Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 4 của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta đang đi đến những hồi cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể nhận được thông báo mỗi ngày khi mà kênh phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim. Jay không hiểu chuyện gì, chỉ biết thái độ của Kay đang rất hoang mang. Chưa khi nào Jay thấy Kay có biểu hiện như vậy, Jay hỏi. Anh Kay, anh biết người chết trong bản tin là ai à? Kay im lặng không đáp, bước chân có phần lảo đảo. Kay nói với Jay. Cậu ở lại đây trông chừng mọi việc, tôi ra ngoài một chút. Jay cảm thấy Kay dường như có điều gì đó bất ổn. Kéo tay Kay lại, Jay khuyên Kay. Anh Kay, sắc mặt anh không được tốt, hay là ở lại đây nghỉ ngơi đi. Kay lửa mắt. Từ bao giờ cậu lại muốn quản lý cả tôi vậy hả? Cậu cứ làm tốt phần việc của mình đi. Jay buông tay, Kay rời khỏi vòng giám sát đặc biệt, bước nhanh về phòng của mình, vội vã lục tìm bên dưới tấm đệm trải giường. Kay lấy ra một bức hình với nước ảnh đã khá cũ, một bức hình được chụp cách đây 19 năm về trước. Bức ảnh chụp có tổng cộng 11 người, trong đó ngồi ở vị trí chính giữa là một người phụ nữ lún tuổi. Bà ta mặc một bộ võ phục màu trắng, thanh thoát. Đứng bên trái là 5 đứa bé gái theo thứ tự từ cao đến thấp. Bên tay phải tương tự như vậy, nhưng là 5 đứa bé trai. Kay là một trong 5 đứa bé trai. Kay nhớ khi chụp bức hình này thì Kay vừa bước sang tuổi 15 và là người lớn tuổi nhất trong số 5 đứa bé còn lại. Người phụ nữ ngồi vị trí chính giữa không ai khác chính là Lý Bạch Huệ. 10 đứa bé, 5 trai, 5 gái trong hành chính là 10 đệ tử ưu tú nhất của Lý Bạch Huệ, cũng là lớp sát thủ kế cận mà Lý Bạch Huệ đích thân đào tạo cho Mã Gia nhằm thay thế cho bà ta sau này. Lý Bạch Huệ thực sự chết rồi sao? Cuối cùng thì cơn hắc mộng của mình cũng đã đến hồi kết thúc, nhưng tại sao đôi tay này vẫn không ngừng run rẩy? Lẽ ra mình phải cảm thấy hả hê, cảm thấy sung sướng, mãn nguyện mới đúng chứ. Kay không nói dối, không chỉ hai bàn tay mà cả người của Kay đang run lên từng chập. Những ký ức kinh hoàng trong quá khứ cứ thể hiện về trung tâm trí Kay. Tất cả những gì còn đong lại cho tới lúc này chỉ là máu và người chết. Kay ôm đầu gục xuống bên giường và cười khùng khục. Khốn kiếp thật, sao mình lại khóc cơ chứ? Bà ta chết đáng lắm, rất đáng, đồ quỷ dữ. Bên trong lồng giam, Vũ chưa ngủ, mà đúng hơn tất cả những kẻ đang bị giam giữ trong lồng đều chưa ngủ. 5 tù nhân đến từ 5 quốc gia khác nhau đang có chung một suy nghĩ. Sự kiện mà tên lính canh đưa cơm đến lúc trưa nay nói rốt cuộc sẽ diễn ra như thế nào, liệu có giống như lồng đấu sinh tử cách đây mấy ngày trước. Đang ngồi thiền để tĩnh tâm và bất giác Vũ đổ mồ hôi lạnh. Do quá mải suy nghĩ đến sự kiện sắp xảy ra mà vô tình Vũ liên tưởng và nhớ lại trận đấu với gã người Philippines. Hai bàn tay Vũ khẽ run lên, ánh mắt hoảng loạn, bởi trong khoảnh khắc khi vừa mở mắt ra, Vũ thấy thi thể Jello nằm ngay trước mặt của mình. Phần miệng của hắn vẫn còn đó thanh sắt ghim xuống mặt sàn nơi lồng đấu. Vũ vội đứng dậy, theo người thủ tế trong vô thức. Thế nhưng chớp mắt một cái, hình ảnh đáng sợ ấy đã biến mất. Đó chỉ là ảo giác do tâm thức tạo ra trong lúc tinh thần của Vũ không được ổn định mặc dù đang ngồi thiền. Mồ hôi đổ ra như tắm. Vũ từ từ ngồi xuống, dựa lưng vào lồng sắt, cố gắng điều hòa hơi thở để trấn tĩnh lại. Hành động của Vũ đã khiến cho gã đàn ông người Trung Quốc hơi chú ý. Nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ phải không? Đại loại như ma quỷ chẳng hạn. Với vốn tiếng Trung, sau mấy tháng giao tiếp với những người trong băng Bạch Hổ, cộng thêm việc được Mi chỉ bảo thêm, nên dù không nghe hiểu được hết câu, nhưng Vũ đại loại dịch ra được hai từ ma quỷ. Vũ quay lại hỏi, Có ý là gì? Gã người Trung Quốc có chút bất ngờ khi Vũ nói được tiếng Trung. Nhưng hắn cũng nhận ra Vũ chưa hiểu câu nói của mình lắm. Gã nói chậm lại với ý đơn giản hơn. Mày nhìn thấy mà. Câu này Vũ hiểu. Vũ nuốt nước bọt. Vũ không đáp lại mà cứ thế im lặng quay đi. Ma. Vũ tự nhủ ở trong đầu. Vũ tự đặt câu hỏi, liệu hình ảnh Vũ vừa nhìn thấy có phải hồn ma bóng quế của người tên Philippines đã bị Vũ sát hại, hay chỉ do Vũ đang tự tưởng tượng ra? Nhưng dù có là gì, thì rõ ràng việc giết người vẫn đang khiến cho tâm trí của Vũ trở nên bất ổn. Nếu mày sợ hãi, chỉ vì mày giết người, thì mày sẽ chết thật đấy. Gã người Trung Quốc tiếp tục nói bằng giọng điệu chậm rãi, dù không biết Vũ có hiểu hay không. Thế Vũ quay lại nhìn mình, hắn ta mỉm cười và tiếp tục nói. Mày hiểu ý tao đang nói mà phải không? Dường như đây chỉ có tao với mày là có thể nói với nhau chung một ngôn ngữ. Vũ đáp. Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu hết những cái gì ông đang nói. Tiếng Trung của tôi không quá tốt. Gã Trung Quốc cãi đầu, đoạn chép miệng. Chà, nói chậm với dùng từ đơn giản vậy rồi mà vẫn không hiểu. Thôi thì hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Nghe đây thằng nhóc, hiện giờ chúng ta đang bị giam giữ trong một khu vực đặc biệt. Mặc dù phải nằm trong hệ thống nhà tù Changi, nhưng nơi đây đúng hơn không phải nhà tù thông thường. Nói cho dễ hiểu, thì tất cả những kẻ bị đưa đến đây đều phải chiến đấu để tranh giành lấy sự sống. Giết người hoặc bị người ta giết. Nơi đây không có chỗ cho sự nhân từ. Mày cũng đã được trải nghiệm điều này mấy ngày trước. Cánh cửa chỉ mở ra khi một người bị giết. Vũ nhắc lại câu nói của trưởng ngục Yao Sim để ngắt lời gã Trung Quốc, khiến gã tròn mắt ngạc nhiên. Gã cười thích thú. Mày thực sự hiểu những gì tao nói mà phải không? Tốt. Ta bảo rồi, chỉ có tao với mày là nói chung với nhau một ngôn ngữ thôi. Vũ nhớ mày và đáp. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ biết nói tiếng Trung mấy tháng gần đây. Nếu ông có thể nói tiếng Việt, thì chúng ta mới là chung một ngôn ngữ. Gã Trung Quốc nghe xong phá lên cười. Mày quả nhiên là một thằng nhóc rất thú vị. Xem ra, tiếng Trung của mày không tệ như là lời mày nói. Tên người Mỹ tức tối đập tay vào lồng giam. Hắn chửi bới bằng tiếng Anh. Mấy con châu Á chết tiệt. Chúng mày có im mồm đi không thì bảo. Lũ mọi dọ, lũ trinh trong hèn kém. Fuck you. Vừa chửi, hắn vừa giơ tay thối lên với bộ mặt đầy khiêu khích. Gã người Trung Quốc không biết có hiểu tên người Mỹ đang chửi mình hay không, nhưng hắn vẫn cười và không thèm để ý hay đếm xỉa gì đến gã người Mỹ. Hướng mắt về phía lồng giam của Vũ, gã nói. Bọn Tây Lông luôn ồn ào và cho mình là thượng đẳng. Có muốn tắt cái loa rẻ đi không? Vũ hỏi lại. Là sao? Gã người Trung Quốc tiếp. Thằng Tây kia chắc hẳn không bỏ qua cho mày vụ mày đáp cái thứ bốc mùi khó chịu vào người nó. Nó sẽ giết mày khi có cơ hội đấy. Vậy ông nghĩ tôi sẽ để cho hắn giết mình à? Tất nhiên là không. Nhưng hãy nhớ, ngoài việc giết người, thì thứ chúng ta cần chú ý hơn cả đó chính là mày phải sống sót. Làm được điều này cần giảm thiểu tối đa những nguy hiểm từ các đối thủ khác nhau. Bị thương càng ít thì tỷ lệ sống sót càng cao. Nhóc con, vì chúng ta có thể nói chuyện với nhau nên tao có mà đề nghị. Mày hiểu khúc này chứ? Đề nghị gì? Gã người Trung Quốc nghiêm mặt và trả lời. Hợp tác. Tòa nhà chung cư mini đứng trước cửa căn hộ của Serena. Dan nói với bảo vệ tòa nhà. Mở cửa ra được chứ? Tên bảo vệ gật đầu trả lời. Dạ, tất nhiên là được. Lúc nãy chúng tôi cũng có gọi điện báo cho cảnh sát. Nhưng khi họ nói mô tả về đám gangster, tôi nói xong thì họ chỉ ậm ừ bảo sẽ cho người đến kiểm tra. Gần tiếng đồng hồ rồi giờ các anh mới tới. Mà lần đầu tiên tôi thấy cảnh sát là người nước ngoài đấy. Dan cau mày. Chúng tôi thuộc lực lượng cảnh sát điều tra đặc biệt về các băng nhóm tội phạm ở Singapore.

chỉ là một con chuột nhắt, vô tình gặp phải thứ đồ không nên gặp. Rời khỏi đây thôi. Ba gã thuộc bang A Còn rời khỏi căn hộ của Serena. Về phần Teo Chi, sau khi thoát khỏi đám băng đảng, Teo Chi chạy hộc tốc, chạy bán sống bán chết để cố thoát thân. Chỉ khi đứng nấp vào sau chiếc xe ô tô dựng bên lề đường, ngoái lại không thấy ai đuổi theo, thì Teo Chi mới tin là mình đã thực sự trốn thoát. Sống rồi, tạ ơn Chúa, mình được sống rồi. Cùng lúc đó, Serena quay lại hiện trường, nhưng chiếc xe đã được kéo đi. Tài xế taxi cũng không rõ sống chết thế nào. Serena cố gắng hỏi han một vài người quanh khu vực đó, thế nhưng không ai biết. Họ chỉ biết là sau tai nạn, xe cứu thương có tới và người trong xe taxi đã được đưa đi trong tình trạng bị thương nặng, máu chảy rất nhiều. Lạc lõng trên con đường đông đúc người qua lại, Serena không biết mình phải đi đâu về đâu. Cô không thể quay về căn hộ, cũng không thể đến nhà bạn bè vì sợ họ sẽ bị liên lụy. Trong người cũng chẳng có tiền, cứ thế Serena đi bộ lang thang ở trên đường phố. Quên đi lời cảnh báo của Hoa Hoa lúc trước rằng cô cũng đang bị đám người băng đảng đưa vào tầm ngắm để săn lùng và truy đuổi. Cảm thấy quá mệt mỏi khi vướng vào cái chuyện đáng sợ này, Serena ngồi thụp xuống vỉa hè, ôm mặt khóc. Tại sao mình lại vướng vào cái chuyện này cơ chứ? Những người đi qua cũng chỉ khẽ nhìn rồi bước đi tiếp. Đường phố đông người, ánh đèn sáng lấp lánh nơi những tấm biển hiệu chỉ càng khiến cho Serena thêm tuyệt vọng. Cô gái đáng thương vô tình bị cuốn vào sự tranh đấu của thế giới ngầm, thực sự đã không thể quay trở lại cuộc sống của mình trước đó. Alo, đại ca à? Dạ, vẫn chưa tìm thấy ạ. Anh đừng nóng, em cũng đã phân công người của mình đi tản đi tìm khắp các nơi rồi. Một đàn em nghe điện thoại của Senway báo cáo. Nhăn mặt khi kết thúc cuộc gọi, gã kia lầu nhào. Chết tiệt, hắn ta điên rồi. Tìm người chứ có phải mua đồ đâu mà cứ cần là có. Mẹ nè, hai cái con khốn nạn đấy, nó chạy. Chưa kể khu vực này rất là nhiều nhà nghỉ khách sạn. Chỉ cần chúng nó chui vào một trong số những nơi đó thì có mà tìm đến ngày mai cũng khó thấy, chứ đừng nói là 2 tiếng đồng hồ. Một tên hỏi, vậy bây giờ phải đi đâu tìm hả anh? Tên kia đáp, không đi đâu nữa, tao mệt lắm rồi. Mặc dù có ảnh như trang ghi là nơi càng về đêm lại càng nhộn nhịp, có khi hai con khốn nên đã lên tàu điện ngầm hoặc lên taxi khỏi trang khi thì đời đéo nào rồi chứ. Kiếm quán nào ngồi nghỉ tí đi. Bọn tay chân tỏ ra lo lắng. Nhưng mà anh Kim, chúng ta không đi tìm theo lệnh của đại ca Senway liệu có ổn không? Tên Kim nhếch mép cười. Sợ chó gì? Hắn ta đang lồ sốt vó lên kia kìa. Chúng mày không biết chứ, lão đại chỉ cho hắn 2 tiếng đồng hồ để tìm ra con nhóc, sau khi hắn để sổng nó tại tòa chung cư mini. Chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa là hết thời hạn. Người đang lo lắng là phải hắn ta, chứ không phải tao hay tụi mày. Ngoài ra tao cũng đâu có chống đối. Chúng mày cũng biết tao đã chia nhỏ đám anh em tản đi khắp nơi rồi còn gì. Vừa rồi hắn còn mắng chửi tao. Chó chết. Tìm quán nào nhộn đi thưa anh. Tao đã có cách. Anh Kim có cách gì thế? Kim lấy điện thoại ra rồi cười cười. Giờ tao chỉ cần gọi cho từng đội hỏi xem tại khu vực của chúng nó có thấy người không là biết thôi mà. Không thấy nữa bố tao cũng chịu. Vừa nói, Kim vừa bấm số điện thoại gọi cho đàn em. Kim có tổng cộng 12 đàn em. Kim làm việc trực tiếp dưới trướng của Senway. Sau khi Senway để cho Hoa trốn thoát, hắn lập tức triệu tập tất cả đàn em của mình đến khu vực Changi South Street 1 để tìm kiếm Hoa cũng như là Serena. Kim cùng bọn đàn em của Kim cũng tức tốc đến tham gia. Kim đã chia người của mình ra làm 4 đội, mỗi đội 3 người, và nhận sục sạo từng địa điểm khác nhau. Trừ đội của Kim ra thì 3 đội khác hiện vẫn đang tích cực tìm kiếm Hoa. Không thể tạm hờ chúng nó đâu sao? Tàng đã bảo, chắc có lẽ 2 con khốn ấy đã ra khỏi trang ghi rồi. Mà lão Senway không có chịu nghe. Được rồi, chúng mày theo định vị đến chỗ tao xong rồi tính tiếp. Kim nói vào trong điện thoại. Một tên hỏi, sao rồi hả anh? Tao chẳng mẹ gì, đội thằng Henry và thằng Fuka đều không tìm thấy. Chỉ còn đội của thằng Sang nhưng cũng chẳng hy vọng gì. Tao gọi cho thằng Sang nốt ra nào. Kim bấm số gọi cho tên đàn em Sang. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Kim lảo bảo chửi. Thằng chó này rúc đầu vào đâu mà không nghe điện thoại. Có khi nào chúng nó vào nhà thổ chơi gái rồi không? Hết chuông vẫn không có ai bắt máy. Kim gọi một lần nữa. Kết quả vẫn không có gì thay đổi. Điện thoại đổ chuông nhưng không có người nhận cuộc gọi. Kim cau mày. Nhất định là thằng chó này đi chơi gái rồi. Má e nhà này chứ. Đàn em của Kim nói. Chẳng phải anh với mấy người trong đội đều có chia sẻ vị trí định vị sao? Anh thử check xem anh Sean đang ở đâu. Nghe thấy hợp lý, Kim liền check định vị từ điện thoại của Sean. Không thấy Sean di chuyển. Bất giác có dự cảm chẳng lành. Theo như định vị thì chỗ của Sean cũng cách vị trí của Kim không quá xa, chừng 2,5 km. Kim hất hàm ra hiệu cho bọn đàn em. Lên xe, theo tao đến chỗ thằng Sean. Lên ô tô, đi theo chỉ đường của định vị. Tuy chỉ có 2,5 cây, thế nhưng buổi tối đường phố Trang Ghi khá đông đúc, khiến Kim cùng với mấy tên đàn em phải mất tới 10 phút mới tìm được đến đúng vị trí báo trong điện thoại. Đứng bên ngoài con ngõ nhỏ vắng hoe, Kim lẩm bẩm. Ở trong này à? Từ lúc check định vị đến giờ nó không di chuyển. Chẳng lẽ... Đoạn Kim ra lệnh cho đàn em. Bật đèn lên. Ánh đèn pin từ mấy chiếc điện thoại được bật sáng. Kim cùng người của mình bước vào trong con ngõ nhỏ. Đi vào chừng vài bước chân dưới ánh sáng đèn pin, Kim nhìn thấy một người nằm bất động ngay trước mặt. Soi đèn xuống nhìn, Kim thoáng rùng mình khi nhận ra người đang nằm kia chính là đàn em của Kim. Không chỉ vậy, tên đàn em đã bị giết với cái đầu bị bẻ ngược về phía sau. Mấy tên đi cùng Kim bước về phía trước. Chúng phát hiện thêm hai xác người chết là Sang của một người trong đội. Đội của Sang cả ba đều đã bị giết. Là do con nhóc đó làm thật à? Đàn em của Kim run giọng hỏi. Kim bình tĩnh hơn. Giờ thì Kim đã hiểu tại sao Shen Wei lại cảnh báo việc truy bắt con nhóc người Trung Quốc ấy cần phải cẩn trọng. Ngoài ba thi thể của bọn đàn em, trong ngõ không còn có ai khác. Run run đôi bàn tay, Kim lấy điện thoại gọi cho Shen Wei. Ngay khi Shen Wei bắt máy, Kim ấp úng. Đại ca, em... Phía bên kia đầu dây, Shen Wei giằng hỏi. Làm sao? Chúng mày tìm được nó rồi phải không? Kim đáp. Dạ chưa. Không. À dạ rồi ạ, nhưng mà bọn em đã đến chậm. Shen Wei quát tháo. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thế nào? Có thấy nó hay không? Bên này Kim trả lời. Con nhóc đó đã giết của em ba người, nhưng không thấy nó đâu cả. Shen Wei trừng mắt, hắn hỏi. Mày đang ở đâu? Gửi định vị ngay cho tao. Con nhóc chết tiệt đi. Shen Wei kết thúc cuộc gọi, Lian hỏi. Có chuyện gì về đại ca? Tìm được con nhóc đi rồi à? Shen Wei đáp. Chưa tìm thấy, nhưng có manh mối rồi. Con khốn ấy vừa giết chết ba người của thằng Kim. Là vị trí định vị mà Kim gửi cho Shen Wei. Check map, Shen Wei ra lệnh cho Lian. Điều động tất cả đến khu vực này. Tìm kiếm trong toàn bộ nhà nghỉ khách sạn xem con nhóc có trốn ở những nơi này hay không. Chú ý đến cái con khốn đấy, đi cùng với nó. Đưa hình ảnh của hai đứa chúng nó ra để nhận dạng. Chỉ cần hai con khốn ở trong địa phận Trang Kỳ, tao nhất định tìm kiếm ra. Ngay lập tức, một cuộc săn lùng quy mô lớn được diễn ra với đông đảo lực lượng của băng đảng lớn nhất Singapore mang tên Dòng Mù Mắt. Đường phố như náo loạn bởi không dễ để thấy được một trong buổi tối lại có nhiều những tên gangster đi thành hội nhóm xuất hiện với mặt độ dày đặc như vậy. Không ai biết chúng đang tìm kiếm ai hay tìm kiếm bất cứ thứ gì. Nhưng chúng lùng sục tất cả những tụ điểm, quán ăn, nhà hàng trên đường mà chúng đi qua. Cả những ga khu vực tàu điện ngầm cũng bị đám người băng đảng này kiểm soát. Cùng thời điểm đó, cả Jack Darius, tên thủ lĩnh băng A Kong và A Huck, lão nhị của băng Bạch Hổ, đều nhận được tin báo từ người của mình. Điện thoại đổ chuông. Jack bấm nghe. Trong điện thoại, Herman nói. Thưa ngài, Theo như tin báo, phía Tây Changi có rất đông người của dòng mù mắt. Có vẻ như chúng đã phát hiện ra dấu vết của con nhóc. Còn về phần AH, đang trên xe ô tô trước khu vực khách sạn Crown, thì AH nhận được cuộc gọi của A Lý. Lão nhị, khu phố Star Hill ở Tây Changi đang có biến lớn. Do thám của Bạch Hầu báo về, rất đông người thuộc băng dòng một mắt đang tập trung ở đấy. Gặp lão nhị ở Star Hill. AH cúp máy, nhuyễn miệng cười, chỉ thị cho đàn em lái xe đến Star Hill, Tây Changi. Bọn dòng một mắt hành động rồi. Máu trong người ta đang sôi lên sùng sục. Thật là sảng khoái. Nó phải như vậy mới đúng chứ. Đám giang hồ của băng dòng một mắt, mỗi người cầm một chiếc điện thoại. Trong màn hình hiển thị hình ảnh của Hoa Hoa và Serena. Chúng ngó mặt tất cả những ai mà chúng thấy để kiểm tra xem có giống hay không. Chúng vào quán ăn, quán cà phê, các nhà nghỉ, khách sạn đi tìm với một thái độ hách dịch và đầy hổ báo. Các anh uống gì ạ? Chủ quán bán nước ép hoa quả ấp úng hỏi khi thấy một đám giang hồ bậm trợn bước vào trong quán của mình. Một tên hất hàm. Hắn đưa điện thoại ra trước mặt chủ quán, đoàn hỏi: Có nhìn thấy hai đứa như này không? Chủ quán lắc đầu, giọng run run trả lời: Dạ, tôi không thấy ạ. Tên này cau mày: Vào trong tìm xem sao. Không để cho chủ quán kịp phản ứng, mấy tên còn lại xộc thẳng vào bên trong. Chúng đến từng bàn, dòm mặt từng người xem có giống trong ảnh hay không. Chúng tháo cả mũ của mấy cô gái ăn mặc theo phong cách hip hop, xong thả xuống đất khi không phải người mà chúng đang tìm. Ra khỏi quán nước, chúng tiếp tục lùng sục khắp nơi. Cả quán được một phen hoảng hốt, mọi người chỉ trỏ bàn tán. Dám người đó là cái thứ gì vậy? Sao hồi đen đấy à? Còn phải hỏi nữa, đích thị là giang hồ rồi. Hình như bọn chúng đang tìm kiếm ai thì phải. Chủ quán nước bước tới xin lỗi, đồng thời trấn an khách hàng. Đừng sợ, chúng đi rồi. Là người của băng đảng dòng mù mắt. Cả khu vực này là địa bàn của bọn chúng. Nhưng chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thì bọn chúng mới phải đến đây, đông như vậy. Có lẽ hôm nay phải đóng cửa quán sớm thôi. Tôi nghỉ đây sắp có biến lớn, mọi người cũng nên về sớm, đừng đi lang thang ngoài đường trong thời điểm này. Lời của chủ quán bán nước ép là hoàn toàn có cơ sở. Giang hồ, côn đồ xuất hiện đầy đường. Chúng chỉ chăm chăm soi phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ. Serena cũng đã nhận ra được nguy hiểm đang cận kề. Cô cố gắng bước đi thật nhanh để tránh đụng mặt đám người băng đảng. Vừa nhìn thấy chúng bước ra từ trong quán nước, Serena quay đầu đi ngược trở lại. Thế nhưng khi vừa băng qua đường, suy xỉu thay trước mặt Serena cũng có một đám giang hồ đang đi tới. Quay mặt, Serena rảo bước đi thật nhanh. Hành động của cô vô tình khiến cho đám côn đồ chú ý. Con kia, đứng lại đó. Một tên chỉ tay về phía Serena và quát lớn. Serena vẫn giả bộ không nghe thấy gì, chân bước mỗi lúc một nhanh hơn. Con kia, đứng lại! Gã giang hồ hét lên. Serena bỏ chạy và không dám quay đầu lại nhìn. Chỉ nghe thấy từ đằng sau đám giang hồ hô lớn. Bắt lấy nó! Ngay lập tức đám giang hồ đuổi theo Serena. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Các phương tiện ô tô như xe máy tiếp tục di chuyển. Serena mạo hiểm băng qua đường trong tiếng còi xe inh ỏi. Đứng trước một mũi tre ô tô vừa phanh gấp, Serena sợ hãi đưa tay lên xe chắn ngang trước mắt. Người trong xe ô tô ngó đầu ra chửi. Con điên, muốn chết à? Bỏ ngoài tai những lời chửi bới, khẽ ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Serena thấy rất đông những người tên bặm trợn, mặt mũi đáng sợ đang đuổi theo. Chúng liều lĩnh băng qua đường, đồng thời chặn hết các xe đang lưu thông. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Serena biết nếu không tiếp tục chạy, cô sẽ bị bắt, thậm chí là còn bị giết. Còn khốn, mày chạy không có thoát đâu. Vừa đuổi theo, tên đàn em của Senway vừa thông báo lời đe dọa. Hắn lấy điện thoại gọi cho Senway để thông báo. Alo, đại ca à? Em tìm được một trong hai đứa đấy rồi. không phải con người Trung Quốc, mà là cái con điếm sống trong tòa chung cư mini. Đại ca yên tâm, em sẽ tóm được nó ngay bây giờ thôi. Dứt lời, tên này nhảy qua nắp capo xe ô tô, rồi cứ thế đuổi theo Serena. Không chỉ có một mình hắn, mà phía đường đối diện, một nhóm khác thuộc băng rồng một mắt cũng đang nhắm vào Serena. Bởi số tiền mà Senway trao thưởng cho ai bắt được hai người Hoa Hoa và Serena là cực kỳ hậu hĩnh. Serena hoảng loạn khi nhìn đâu cũng thấy ngược của băng đảng đang truy sát mình. Trước mặt Serena là một công viên nhỏ. Ở đó có một nhóm các cô chú trung niên xếp hàng tập thể dục nhịp điệu. Chạy vào trong công viên, Serena đi tìm chỗ nấp. Ít giây sau, đám giang hồ ập đến. Chúng ngó nghiêng tìm kiếm, đi lách qua cả chỗ mấy người lớn tuổi đang tập thể dục. Một ông mắc đầu hói thế vậy thì khó chịu và nói: "Chúng mày làm gì đấy? Không có mắt nhìn à? Có thấy người ta đang tập không?" Một tên trừng mắt, hắn túm cổ ông bác rồi nói: "Lão hói, lão có tin là nói một câu nữa, tóc trên đầu lão bị nhổ sạch không hả?" Ông bác hói đầu ho khủng khục. Đoạn liếc thấy khẩu súng dắt trong cạp quần tên côn đồ thì vội im mặt và không dám hé răng thêm lời nào. Gã giang hồ hất hàm ra hiệu cho đám người tập thể dục rời khỏi công viên. Ai nấy thu dọn đồ đạc nhanh chân nhanh tay, biến ngay và không có một chút cảm giảm. Cả khu vực công viên giờ đây đã bị người của rồng một mắt bao vây. Khuôn viên nhỏ nên có thể nói Serena mọc cánh cũng khó mà thoát. "Còn khốn, mày đang nấp ở cái cây kia phải không? Đừng trốn nữa, mày không có thoát được đâu. Bước ra đây, tao sẽ nhẹ nhàng đưa mày về gặp đại ca." Vừa nói, hắn vừa chỉ tay ra hiệu cho bọn đàn em tiến về phía trước. Serena ngồi trong bụi cây và toàn thân run lên cầm cập. Cô đã quá sợ hãi khi nghe thấy tiếng bước chân của đám giang hồ mỗi lúc một gần. Quá sợ hãi, Serena khóc nấc lên. Nước mắt cứ thế lăn xuống hai bên gò má. "Hoa Hoa, cứu chị với Hoa Hoa." Cách đó chừng vài bước chân, gã giang hồ nhoẻn miệng cười. "Ra là mày ở đó. Còn khốn nè, tao có thể nghe thấy tiếng khóc của mày đấy. Bắt nó lại." Còn chưa nói hết câu, gã giang hồ đã sặc lên một tiếng, đưa mắt nhìn xuống. Hắn cảm nhận được máu từ cổ đang chảy ra, ướt hết phần ngực. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi đổ gục xuống đất nằm bất động. "Anh Han, anh sao vậy?" Mấy tên đàn em nói lớn. Khi tên này ngã xuống, bọn đàn em sững sờ khi phát hiện ra một đứa con gái trên tay cầm con dao sáng loáng, sắc lẹm sau lưng đại ca chúng. Không ai khác, người vừa cắt cổ gã giang hồ chính là Hoa Hoa. Không để cho mấy tên còn lại kịp phản ứng, Hoa Hoa lao thẳng về phía chúng, nhanh như một cơn gió. Con dao mà Hoa Hoa lia đi còn nhanh hơn cả cái bóng của Hoa Hoa in trên nền gạch lát công viên. Mỗi nhát dao đều là một phát chí mạng. Từng tên cứ thế đổ gục xuống đất. Những tên còn lại chôn chân không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết đồng bọn của mình đang nằm trong vũng máu. Một tên rút súng bắn về phía Hoa Hoa, nhưng Hoa Hoa đã nhanh chóng nhảy vào trong bụi cây. Từ trong bụi cây, con dao phóng ra, găm trúng đầu tên vừa nổ súng. Kéo tay Serena, Hoa Hoa nói: "Em đã nói chị đừng có đi rồi cơ mà." Serena òa lên khóc, miệng mếu máo: "Hoa Hoa, là em thật à? Chẳng lẽ chị nghĩ là ma à? Đứng lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Toàn bộ khu vực này đều có người của bọn băng đảng. Muốn thoát khỏi đây thật không dễ dàng một chút nào." Serena thút thít: "Lỗi tại chị, Hoa Hoa, chị..." Còn chưa nói dứt câu, Serena đã bị Hoa Hoa ngắt lời. "Hiện mọi thứ đang rất loạn sau tiếng súng vừa rồi. Em sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Khi chúng đổ dồn về phía em, chị ấy nhanh chân chạy khỏi đây.

Hoa Hoa đã suýt chút nữa trốn thoát. Đứng lại, con khốn! Máu bắn ra tung tóe khi Hoa Hoa dùng dao cắt đứt cổ tay gã giang hồ vừa chạm vào vai của mình. Những người xung quanh hoảng loạn hét lên, đồng thời tránh hết sang một bên. Ngay lập tức, những tên khác ập tới. Vướng người đi đường, Hoa Hoa không sử dụng súng mà chọn cách bỏ chạy. Đám người băng đảng cũng rút súng tính bắn Hoa Hoa, nhưng không thể bóp cò vì đường đông và người thì đang rất hỗn loạn. Chúng vừa đuổi theo vừa quát tháo. Mau tránh ra! Mẹ kiếp bỏ mày! Bắt cái con ấy lại! Cứ như vậy, người đi đường vừa vội vàng tránh sang hai bên. Hoa Hoa bị truy đuổi. Ngược trở lại trang ghi South Street One. Đang chạy, bất ngờ Hoa Hoa đứng khựng lại khi trước mặt cô bé là ba chiếc ô tô đèn pha sáng loáng. Đèn chiếu thẳng vào mặt Hoa Hoa, khiến cho Hoa Hoa chói mắt và không thể tiếp tục chạy. Hoa Hoa không biết những kẻ đang chắn đường mình là ai, là bạn hay là thù, nhưng trong tình cảnh này thì chỉ có thể là kẻ thù. Lưỡng đầu thọ địch, ở phía sau, đám người thuộc băng rồng một mắt cũng đã đuổi tới nơi. Là con nhóc này phải không? Cuối cùng thì tao cũng bắt được mày. Xử lý nó đi. Ngồi trong xe ô tô, một người cất giọng hỏi. Người bên cạnh khẽ gật đầu rồi nói vào trong thiết bị nghe Bluetooth. Nghe thấy rồi chứ? Xử con ấy đi. Đứng ở giữa đoạn đường, Hoa Hoa rút súng chĩa về phía xe ô tô, nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng động khẽ vang lên. Hoa Hoa cảm nhận như vừa có thứ gì đó găm vào cơ thể mình. Nhìn sang bên trái, quả nhiên đã có kẻ phục sẵn ở đó và giơ súng bắn cổ. Thứ đang găm vào mạng sườn cô bé là một ống tiêm nhỏ chứ không phải đạn. Hoa Hoa buông cánh tay, giơ khẩu súng ngắn xuống mặt đường. Đôi chân lảo đảo đứng không vững. Mắt Hoa cảm tưởng cả người không còn chút sức lực. Hoa Hoa đổ gục xuống đường và nằm bất động. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 22 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.